Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 49, cơm chó của ông bà Hàn, góc truyện audio.com. Còn về phía Hàn Nhất Dương, lúc hắn đi chơi bóng rổ về cũng là 6 giờ tối rồi về đến nhà đập vào mắt hắn là một cảnh tượng mà ngày ngày hắn đều được xem, đó là trên ghế sofa bà Hàn ngồi trên đùi ông Hàn, tay vòng qua cổ ông mà nũng nhịu. Thấy con trai trở về, bà Hàn mặt vẫn không đổi sắc cũng không rời khỏi đùi của chồng mình, bà cất giọng. Con lên tắm rửa rồi xuống đây mẹ nói chuyện này tí. Hắn đã quen với cảnh tượng này rồi nên cũng không để ý, hắn đi thẳng lên phòng lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm xong thì cảnh tượng vẫn như lúc nãy, hai ông bà nhà vẫn tình tứ với nhau như hồi mới yêu. Hắn không nhịn được nói, hai người bớt tình tứ trước mặt người khác đi chứ, trước mặt con trai mình thì cần gì phải câu nệ nhở. Mẹ hắn nói thế nhưng bà đã leo xuống khỏi đùi chồng, và ngồi bên cạnh chồng mình. Hắn là bó tay thật, hắn ghét mấy tình cảnh ân ái xến xúa lắm nhưng ở nhà lại có một đôi suốt ngày sâu ân ái thì phải làm sao? Mẹ hắn là một người mạnh mẽ nên trong chuyện tình cảm cũng thế, lúc trước bà là người chủ động theo đuổi ông Hàn. Mẹ và bố hắn cũng là thành viên trong các gia đình danh môn vọng tộc nên cũng môn đăng hộ đối. Bố hắn lúc trước trẻ là một người lạnh lùng, ít nói, ít thể hiện tình cảm nhưng từ khi yêu mẹ hắn thì thay đổi một trời một vực. Mộ người ít thể hiện cảm xúc EQ âm mà giờ thể hiện bày tỏ tình cảm xến xứa với mẹ hắn suốt ngày. Hắn nể mẹ hắn thật sự, nhi của hắn mà được theo đuổi hắn như cách mẹ hắn theo đuổi bố hắn thì chắc hắn mở tiệc chiêu đãi cả thành phố mắt. Nhưng điều đó chắc là không bao giờ xảy ra, tiếp xúc với cô lâu rồi nên hắn đã hiểu rõ tính cách của cô nên cô sẽ không bao giờ chủ động theo đuổi ai đâu, trừ khi mặt trời mọc phía tây mới có thể xảy ra đấy. Ngồi xuống đây, bà Hàn chỉ về phía sofa đơn còn trống. Hàn Nhất Dương đi đến chiếc ghế ngồi xuống, dáng người lười biếng tựa lưng trên ghế sofa. Bên tai chợt vang lên tiếng nói nghiêm túc của bà Hàn. Con bé Tố Tố về hồi hôm qua, sáng nay chắc con cũng gặp con bé rồi nhỉ? Ừ, hắn hờ hững đáp, hắn không quan tâm lắm về việc người khác, chỉ quan tâm mỗi crush của hắn thôi. Ơ thằng này, trả lời thế hả? Thì mẹ nói cô ta về rồi thì coi ừ gì nữa? Cô ta về thì liên quan gì đến con? Chẳng phải lúc trước con hay sang nhà con bé chơi sao, hai đứa cũng khá thân mà. Mẹ hắn nói, đó là hồi nhỏ, giờ cũng mười mấy năm rồi. Lúc trước hắn hay sang nhà Văn Tố Tố bởi vì bạn thân hắn. Khánh Minh, cậu ta thích Tố Tố nhưng vì ngại nên mới rủ hắn đi cùng, hồi đó hắn cũng suy nghĩ gì nhiều nên cũng đi theo thôi, nhưng giờ hắn có người mình thích rồi nếu sang nhà cô gái khác thì sẽ không hay. Hắn không muốn Nhi hiểu lầm gì cả nên tốt nhất không liên quan đến cô gái này thì hơn. Thôi, tùy con, đó là mẹ nói thế thôi chứ quyền riêng tư của con mẹ sẽ không can thiệp vào. Mẹ hắn dịu dàng nói, con biết rồi, mà Khiết Băng đâu rồi sao lúc nãy giờ con không thấy. Là em gái hắn nhá, lúc bố mẹ về thì đã không thấy con bé ở nhà rồi. Nghe quản gia nói con bé đi sinh nhật một người bạn học. Bố hắn vừa lột vỏ cam đưa cho vợ vừa trả lời. Vâng, vậy con xin phép lên phòng đây, lát đến ăn cơm con xuống, cách chương.